Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Leonard nghi ngờ. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, đại chủ giáo. Có cái gì quan trọng sự tình sao? Andorra thân vương tự nhiên cũng là thấy được O'Ray trên mặt biến. Hóa, hắn mơ hồ cảm giác được sự tình không ổn. Cho nên hắn có chút vượt qua hỏi một câu O'Ray. Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra một ít cái gì, Cao Sơn Thành bên trong Quang Minh Quân đã bị đúc cấp điều khỏi ra khỏi thành. Hơn nữa Casman đã tiền nhiệm. O'Ray nói một đoạn này lời nói thời điểm quả thực có thể sử dụng nghiến răng nghiến lợi tới hình dung. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đúc thủ đoạn sẽ như thế nhanh chóng. Có thể nói xong toàn đánh vỡ hắn phía trước kế hoạch. Thậm chí là đã suy đoán đến bọn họ thủ đoạn. Cái gì? Andorra thân vương lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc trở về một câu. Hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình vốn tưởng rằng bày mưu lập kế sự tình sẽ xuất hiện lớn như vậy biến hóa. Đối mặt Andorra thân vương kinh ngạc bộ dáng, O'Ray trực tiếp cầm trong tay ma pháp truyền tin cấp ném đến một bên. Sau đó lạnh lùng nói, xem ra chúng ta vẫn luôn là xem thường cái này đúc. Bao cỏ chỉ là hắn che giấu chính mình mặt nạ mà thôi. Tiểu tử này đi bước một thủ đoạn thật là làm ta đều có điểm lau mắt mà nhìn. Thân vương các hạ, xem ra ngươi kế hoạch yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Andorra cùng O'Ray chi gian kế hoạch chịu trở đồng. Thời, Casman cũng thu được đến từ Hồng Y giáo chủ Leonard ma pháp truyền tin. Chỉ thấy Casman sắc mặt cũng là phi thường khó coi hướng tới đúc phòng họp đi đến. Có thể nhìn ra tới ma pháp truyền tin bên trong nội dung khẳng định không phải cái gì tin tức tốt. Đúc vốn dĩ đang ở trong phòng hội nghị mặt cùng phong bạo quân tướng lãnh thương lượng nên như thế. Nào phòng bị quang minh quân sự tình. Kết quả thấy được Casman sắc mặt khó coi đi đến. Phải biết rằng Casman người này giống nhau không có việc gì thời điểm là trên cơ bản sẽ không tìm đúc. Cho nên đúc minh bạch Casman nhất định là có cái gì nghiêm trọng sự tình. Càng quan trọng một chút chính là đúc cũng thấy được Casman trong tay ma pháp truyền tin. Các ngươi trước đi trước đi. Ta cùng Casman giáo chủ có chút việc muốn nói. Đúc tùy tay canh chừng bạo quân tướng lãnh cấp. Kêu đi ra ngoài. Casman hiện tại đầu nhập vào chính mình thật không có cái gì hảo che giấu. Đúc muốn che giấu chính là Hồng Y giáo chủ Leonard. Phải biết rằng Hồng Y giáo chủ nhận hối lộ loại chuyện này quả thực chính là một cái trọng bằng bom. Một khi bị thọc đi ra ngoài, sẽ dẫn phát giáo đình chấn động. Hơn nữa đúc cũng đem hoàn toàn mất đi tại giáo đình ô dù. Liền dựa vào trước mắt Casman địa vị, muốn bao lại phong bạo Castle là không có khả năng. Tuy rằng đúc không lo lắng phong bạo quân cao cấp tướng lãnh trung thành vấn đề, nhưng là có chút đồ vật cũng sợ nhiều người nhiều miệng. Nếu là vô tình chi gian đem loại chuyện này cấp tiết lộ đi ra ngoài cũng không tốt. Cho nên vẫn là tiểu tâm một chút đi. Đem Hồng Y giáo chủ Leonard cùng chính mình quan hệ tận lực bảo trì ở một cái tiểu phạm vi bên trong. Nhìn đến người đều đi ra ngoài, đúc lúc này mới mở miệng hỏi. Casman, là ra cái gì vấn đề sao? Ân, vừa rồi ta thu được Hồng Y giáo chủ ma pháp truyền tin. Giáo đình phương diện giống như đã chú ý tới Hắc Ám Vu hội phù thủy dị động. Bọn họ đem ánh mắt đặt ở phong bạo Castle trên người. Hồng Y giáo chủ lén hỏi ta rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Nghe đến đó thời điểm, đúc nhíu một chút mày. Phía trước phong bạo Castle đã đến phù thủy cùng Hắc Ám pháp sư. Trên cơ bản đều là con số. Hơn nữa lúc ấy phong bạo Castle cũng không có gì hấp dẫn người. Người bình thường căn bản sẽ không đem ánh mắt đặt ở phong bạo Castle trên người. Nhưng là hiện tại bất đồng. Một chút trên trăm vị phù thủy từ Europa đại lục các nơi đi vào phong bạo Castle. Này bản thân chính là một kiện phi thường rõ ràng sự tình. Muốn che giấu trên cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa giáo đình không đơn giản là bọn họ bản thân cơ cấu. Liền Europa trên đại lục dân chúng. Đối với phù thủy đều là phổ biến cừu hận. Cho nên các nàng chỉ cần hơi chút tiết lộ một chút hành tung. Căn bản liền không cần giáo đình tự mình nhận thấy được. trên đại lục dân chúng liền sẽ hướng giáo đình cử báo. Loại này hành vi ở bọn họ trong lòng không có chút nào tội ác cảm. Tương phản còn có một loại thần thánh cảm. Bọn họ cho rằng chính mình cứu vớt bằng hữu cùng thân nhân. Đem phù thủy cấp đuổi ra chính mình cư trú địa bàn. Là một kiện đại việc thiện. Tại đây cành giống kiện cùng bối cảnh dưới. Bất luận cái gì phù thủy hành động đều là phi thường gian nan. Bị giáo đình cấp nhận thấy được cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có thể nói lúc này đây hắc ám vu hội động tác đã xem như nhanh chóng. Cũng không có bất luận cái gì phù thủy trực tiếp bị bắt lấy. Chờ đến sở phán quyết tông giáo người đi bắt giữ phù thủy thời điểm. Các nàng đều sớm đã rời đi. Chỉ là nhiều như vậy phù thủy đều hướng tới một phương hướng đi tới. Hơn nữa cuối cùng tin tức đều là tập trung ở Andorra thân vương quốc. Thậm chí là phong bạo Castle địa bàn bên trong. Này liền không thể không làm người hoài nghi Andorra thân vương quốc hay không cùng phù thủy chi. Gian có cái gì cấu kết? Hồng y giáo chủ Leonard còn xem như đối đúc cùng Casman tương đối tín nhiệm. Cũng không có trực tiếp phái ra sở phán quyết tông giáo tra cố lại đây điều tra. Mà là đầu tiên dò hỏi Casman rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Loại chuyện này ngươi tính toán như thế nào giải thích đúc hướng tới Casman dò hỏi một câu. Bởi vì đối với giáo đình bên trong hệ thống cùng dò hỏi. Hắn thật sự là không rõ ràng lắm. Tự nhiên chỉ có làm Casman chính mình nói rõ cái này thần khí. Dựa theo dĩ vãng giáo đình xử lý phương thức. Hẳn là trực tiếp làm sở phán quyết tông giáo tiến hành toàn thành lùng bắt. Phong bạo Castle phương diện không có bất luận vấn đề gì. Nơi đó mặt nhân viên thần chức hiện tại đều đã là chính chúng ta người. Nhưng là Cao Sơn Thành giáo đường cùng sở phán quyết tông giáo. Ta đều không thể khống chế bọn họ. Cho nên tìm tòi nói thực phiền toái. Nghe được Casman lời nói. Đúc Phi thường thản nhiên trả lời. Không có gì vấn đề. Kia làm cho bọn họ ở Cao Sơn Thành tìm tòi đi. Nhớ kỹ nhất định phải bày ra tương đương cao điệu bộ dáng. Bằng không làm bất luận kẻ nào hoài nghi. Dù sao Cao Sơn Thành cũng không có bất luận cái gì phù thủy tồn tại. Này đều không phải cái gì vấn đề. Đến nỗi vì cái gì phù thủy hội tụ tập đến phong bạo Castle lãnh. Địa, chuyện này liền càng tốt giải quyết. Nói thẳng hắc ám vu hội khả năng ở Monster Sơn Cốc cùng Saint Michel núi non có bí mật cứ điểm. Nhưng là ngươi làm phong bạo Castle giáo chủ. Phía trước phong bạo giáo khu thực lực phi thường hữu hạn. Không có cách nào tra xét rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Nếu muốn điều tra rõ ràng nói. Chỉ có thể làm giáo đình cao tầng phái người tìm tòi Monster Sơn Cốc cùng Saint Michel núi non. Nếu giáo đình phương diện muốn lục soát nói. Khiến cho bọn họ lục soát hảo. Đúc nói mặt sau thời điểm. Chính mình đều có điểm cảm thấy buồn cười. Liền Monster Sơn Cốc như vậy phức tạp điều kiện hơn nữa băng ma cùng mặt khác che giấu ma thú. Muốn tìm tòi Monster Sơn Cốc quả thực chính là nói cười. Phái thượng trăm vạn người đi vào phòng chừng đều là không thu hoạch được gì. Đến nỗi Saint Michel núi non liền càng là như thế. Này một cái núi non sỏ xuyên qua Europa đại lục mấy cái đế quốc. Hơn nữa Saint Michel núi non trải qua địa phương không đơn giản có nhân loại. Còn có đuốc, tinh linh chờ mặt khác chủng tộc. Chẳng sợ giáo đình thực sự có cái này nghị lực đi tìm tòi. Hắn chẳng lẽ còn có thể tiến công đuốc cùng tinh linh lãnh địa lui một bước nói tìm tòi cũng là. Không có khả năng, này có thể so Monster Sơn Cốc còn muốn lớn hơn vài lần. Tìm tòi không phải nói giỡn sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.